Nhật ký thần linh, chương 182, hôn em 100 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt chậm rãi mở ra, đầu óc giống như chợt vừa mới thức tỉnh từ trong một giấc mộng ngủ say dài thật dài, cho đến hiện tại vẫn còn có chút ngây ngây ngất ngất, chỉ là vẫn chưa kịp bản thân tự thanh tỉnh lấy lại tinh thần và đầu óc vân vân, lập tức cái cảm giác áp bách nơi thân thể cùng với cánh tay phía bên phải không hiểu bị đè nặng khiến Lăng theo bản năng nghiêng nghiêng đầu nhìn về. Đó là một khuôn mặt trắng mịn tinh xảo quen thuộc đang đè lên phía trên bả vai của anh ngủ vùi lấy. Khuôn mặt giờ vẫn còn nét ngọt ngào nhẹ mỉm cười hạnh phúc nơi khóe miệng giống như đang làm một giấc mơ đẹp. Đó là Liliana, cô gái có mái tóc dài màu bạch kim thường buộc tóc đuôi ngựa. Một cô gái tính kỹ ra thì anh cũng chỉ mới quen được không lâu, cộng gộp thời gian sợ còn chưa được tới nửa tháng 15 ngày. Không nghĩ tới lúc này cô ấy thế nhưng đã bỏ đi chiếc áo khoác sơ mi ngắn có sọc kẻ trắng xanh ăn mặc như áo khoác phủ ngoài lúc thường ngày, trên người chỉ để lại bên trong thuần túy màu đen nhung mềm áo ghi lê nữ ngắn cùng chiếc váy ngắn bó sát. Bên dưới là một đôi chân dài để lộ loại kia mịn màng xinh đẹp tinh tế, một đôi chân chơi năm version trắng muốt. Thân thể cô nàng giờ cứ như vậy lẳng lặng nằm mỉm cười ở bên cạnh anh. Trên cùng một chiếc giường, cái này, thế nhưng rất có vấn đề à nha. Chớ có quên trước đó anh là bởi vì sao mà hiện tại cả người nằm vật vờ ở đây u, dùng mình một cái nhớ tới cảm giác đau khi cơ thể bị đánh bay đi trước khi bản thân ngất xỉu bất tỉnh nhân sự, Lăng hiện tại cũng đã nhận ra, nơi đây không phải chính là gian phòng ngày hôm qua tiến vào biệt thự anh chọn làm thành phòng ngủ cho bản thân mình hay sao? Còn nhớ rõ trước đó cũng chính là tại đây, tại ngay trong gian phòng này, cũng chính là anh lòng tốt muốn đưa cô gái bên cạnh công chúa ôm đưa đối phương vào trong gian phòng ngủ này của mình cho cô nằm ngủ nghỉ ngơi. Ai biết làm ơn mắc oán, ở hiền chẳng gặp được lành. Anh đột nhiên không hiểu thấu liền bị đối phương cứ như vậy bất ngờ vung tay vung chân đánh cho bay người luôn. Còn bởi vì thân thể một lần nữa đã trở thành yếu ớt người bình thường, đối mặt với đại hiệp sĩ cỡ như Liliana cận kề vung tay vung chân lực lượng hành hung, không thể tránh khỏi bị đánh cho va đập thành tường rồi nằm úp sấp bất tỉnh nhân sự luôn cũng chẳng có gì lạ. Cũng không biết khi đó có phải hay không có thể đã gãy mấy cái xương. Dù sao hiện tại tỉnh lại, anh chàng thân thể cảm nhận còn đầy đủ bình thường. Hiện giờ một bên phía cánh tay trái cùng một phần thân thể của Lăng chính đang bị cô nàng đè lên ôm lấy, thế cho nên trước đó mới có cảm giác bị cái gì đó áp bách. Chỉ là trước không có phát hiện nguyên nhân thực tế cho nên mới cảm thấy khó chịu, hiện tại đã biết rõ nguyên do vì sao, Nguyễn Trọng Lăng không khỏi lập tức cảm thấy, loại cảm giác áp bách này trước kia, nhưng thật ra thì cũng rất tuyệt vời, thật giống như cánh tay trái đang bị cô nàng ôm chặt vào lòng của anh, trước đó còn không có cảm thấy gì ly kỳ, hiện tại tinh tế cảm nhận một số bộ phận nào đó phình phình ra chèn ép đi tới ôm chặt chặt. Thật ra thì cũng rất ấm áp mềm mại á, còn có thân thể nửa bên bị cơ thể của Liliana đè lên, cái này thật ra thì cũng không có làm sao. Bởi lẽ vốn tưởng rằng thân hình mảnh mai hơi có phần gầy gò của cô nàng đoán chừng ôm lên sẽ chẳng có cảm giác gì cho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đối phương cả người cơ thể thật đè đi lên, chăm chú một chút cảm thấy, vẫn là rất có cảm giác thành tựu thỏa mãn tự hào ở, quả nhiên là đàn ông đàn an tâm lý có khác. Bình thường miệng nói rõ suốt ngày khen chê cái này khen chê cái kia. Một khi ôm được em nó lần đầu lên giường, đương nhiên là chỉ xét trường hợp em nó không xấu, bản thân còn hạ miệng được cái loại ấy. Khi đó nói chung ấy mà. Riêng là cái loại cảm giác thành tựu tự hào thỏa mãn không hiểu thấu liền tự dưng xuất hiện trong lòng này. Dù là dưa xanh hay củ cải dáng người, miễn là xinh đẹp khuôn mặt cùng vẻ ngoài, anh đây đều có yêu hết. Cho tới chuyện quan trọng nhất hiện tại chính là, lúc này đã tỉnh dậy, nhìn khuôn mặt có thể nói gần trong gang tấc ngọt ngào mỉm cười của Liliana, nghĩ tới trước đó bản thân giống như tấm vải rách nhẹ nhàng liền có thể bị đối phương đánh bay, làm bằng máu một dạng đau đớn xương máu kinh nghiệm mà xuất hiện nỗi sợ hãi cảm giác Lăng trong đầu không khỏi hết sức khó khăn. Tương đối xoắn xuýt phân vân lựa chọn nha. Mãi cho tới khi rằng co suy nghĩ tận, bà S cuối cùng mới, không thể chịu đựng được sự cám dỗ, cái đầu thật nhẹ, lặng thinh cúi xuống và hôn lên đôi môi của cô nàng. Một đôi môi hồng nhạt màu sắc nhỏ xinh, hai người cánh môi chậm chậm khẽ nhẹ nhàng đụng chạm vào nhau. Cái cảm giác lần này từ từ nhu mềm nụ hôn so với trước đó không lâu ít ngày dưới lòng hồ nước Hồ Tây kịch liệt nụ hôn so sánh với đương nhiên là mang cho người cảm nhận rất khác. Khi đó là ngàn cân treo sợi tóc nguy cơ thời khắc, là sinh tử sống còn ranh giới tùy theo sự lựa chọn, là giữa nhạt tuyết nước lã Tây Hồ so sánh với ngọt ngào thiếu nữ đôi môi. Là, vội vã thoáng qua cấp bách thời gian, mà bây giờ thì có thể nhàn nhã ung dung thưởng thức cảm nhận nụ hôn khi đối phương đang ngủ. Hôn thầm em 100 lần, Ừ, so với khi hai người chính diện lúc tỉnh táo hôn nhau quả nhiên là có một hương vị khác. Nhất là giống như Liliana như vậy một cô gái xinh đẹp lại biết phép thuật hơn nữa trình độ phép thuật còn cực kỳ cao siêu. Một nàng tiên xanh hiệp sĩ đúng chất dáng vẻ ngoài cùng khí chất giống như cái danh hiệu của cô ấy. Người có thể cả ngày ở bên cạnh đối phương mà chỉ ngửi được thanh lương mát lạnh cơ thể mùi hương thiếu nữ, mà không giống bình thường cô gái như vậy dù xinh đẹp ra sao vẫn phải chịu ảnh hưởng từ các yếu tố thực tế trong tự nhiên môi trường như nắng và bụi, hơi ẩm không khí hay mùi mồ hôi cơ thể vân vân. Rất rõ ràng, có cả bạn gái là người bình thường như Vũ Trần Linh cộng thêm thường xuyên giao du bên cạnh giống như là Erica và Liliana, các cô nàng biết phép thuật cao siêu, kẻ nào đó càng ngày càng giống cặn bã nam hoàn toàn có quyền uy trong việc lên tiếng nhận xét. Hiện tại tính ra thì, Nguyễn Trọng Lăng Anh cũng đã chính thức hôn chơi qua ba người con gái rồi. Ngại ngùng cười, tác, ngậm mồm ngay nếu không muốn ăn dép, lăng, gi. Trở lại tiếp tục hiện tại đang nói vấn đề, giống như Vũ Trần Linh bởi vì chỉ là một người bình thường thiếu nữ, bởi thế cho nên đối với các loại hành động quá mức xến tố tình cảm kịch anh hay tự biên tự diễn cùng trắng trợn đòi hỏi nấu cháo lưỡi hành vi vân vân vẫn là có phần dị ứng không theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu là bởi vì vừa mới xác định quan hệ khi còn ngại ngùng, cho tới về sau, rất đậu mà đáng tiếc anh không bị đối phương giao bổ củi vào người đã là hạnh phúc mỹ mãn rồi, còn đua đòi cái gì hôn với chả nấu cháo. Nếu không phải là thay thế Vũ Trần Linh trong khoảng thời gian đó, tên nào cặn bã nam thi thoảng còn có thể cùng Erica chơi trò hôn nhẹ linh tinh. Nhưng thật ra là kịch liệt vãi đạn, anh ấy đoán chừng hiện tại kỹ thuật hôn vân vân cái gì chắc hẳn phải lạnh nhạt hơn nhiều rồi. Lần này đối tượng chuyển biến thành Liliana, hơn nữa còn là bí mật hôn trộm đối phương. Ừ, cái cảm giác mát mát mềm mềm lành lạnh này, nếu như không phải anh mẫn cảm nhận ra. Nào đó người dù cho vẫn đang nhắm chặt mắt giả vờ ngủ thế nhưng cả cơ thể căng cứng cùng run run, vẻ mặt đỏ thắm, trên trán toát mồ hôi, ma lực trong người sôi sùng sục cuộc trào như muốn bốc khói và vân vân triệu chứng phản ứng. Có lẽ anh vẫn còn sẽ say mê trong cái trò hôn hít vớ vẩn này thật đó. Hiện tại vấn đề đặt ra là, vốn tưởng rằng hôn thầm em 100 lần giờ biến thành hôn thẳng em 100 lần. Đậu má, cái cảm giác bị bắt gian tại trận hôn trộm này quả thực siêu cấp lúng túng. Ảnh, hiện tại lại phải giải quyết như thế nào đây? Là dừng hôn hay mặc kệ gió heo may tiếp tục hôn đi tiếp? Online gấp, các loại nhanh không chờ. Đậu má, kết thúc chương 182, cách chương.